Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 01, 7 người. Một cái nam nhân nằm trên mặt đất, cái này người nhìn 30 tuổi khoảng chừng, mặc một bộ áo khoác trắng, chính là trong bệnh viện thường xuyên nhìn thấy cái chủng loại kia. Vì lẽ đó chỉ từ ăn mặc nhìn lại, hắn hẳn là một tên bác sĩ. Nhiệt độ chung quanh có chút lạnh, vì lẽ đó, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên, đập vào mi mắt là một khối cơ hồ cùng mình chóp mũi song song thảm. Còn có một đôi tải cách đó không xa, vừa đi vừa về hành tẩu giày da. Đương nhiên, cái này song giày da không có khả năng mình tải đi. Nó khẳng định là bị xuyên tại người nào đó trên chân. Vì lẽ đó, cái nhìn này liền có thể đạt được trở xuống kết luận. Thứ nhất, vị này nam sĩ vừa mới hôn mê. Đệ nhị, hắn đang ở tại cái nào đó hắn tạm thời còn muốn không nổi gian phòng bên trong. Đồng thời, nhận đãi ngộ không tính quá tốt. Dù sao hắn hiện tại còn bảo trì một cái, nằm sấp trên mặt đất tư thế. Thứ ba, đó chính là trong phòng này. Không chỉ một mình hắn. Đúng lúc này, trước mắt cặp kia giày da quay tới, mà giày da chủ nhân khẳng định là chú ý tới trên mặt đất vị này đã mở mắt ra. Này, cái này người cũng tỉnh, người kia nói, ngay sau đó, người kia đi tới, cúi người xuống, sau đó, theo một trận không quá khách khí kêu to, còn có, ba ba, bàn tay đập mặt thanh âm. Nhường nằm vị này dần dần khôi phục quyền khống chế thân thể. Ếch ếch ếch, hắn rên rỉ mấy lần, sau đó chật vật ngồi xuống. Lập tức, hắn cũng nhìn thấy vừa mới đem mình đánh tỉnh người kia. Nói thật ra, nếu như ngươi lần đầu tiên nhìn thấy cái này người, như vậy, ngươi có nhiều hơn một nửa tỷ lệ đem hắn xem như người ngoài hành tinh đi. Mà đổi thành một nửa, người sẽ coi hắn là thành những cái kia bộ mặt làm qua giải phẫu dị dạng người bệnh. Bởi vì, cái này vóc người thực tế là không quá truyền thống. Bởi vì, da hỏa này mặt quá dài, con mắt cùng bờ môi ở giữa, mọc ra một cái tung khen biên độ cực lớn cái mũi. Hai mắt thâm thúy, nhưng là lại 10 phần hẹp dài. Người phải nỗ lực điểm, mới có thể tại mí mắt ở giữa tìm tới hắn cái kia màu mắt cực kỳ nhạt trong mắt. Hơn nữa, dán vào lông mày của hắn phía trên, còn có một đoàn loạn thất bát tao tóc, cũng không biết là từ trước đến nay cuốn, vẫn là có ý uốn thành dạng như vậy. Tóm lại, nhường mặt của hắn nhìn, liền như là một cái bóng bầu dục phía trên đỉnh lấy một vòng mì ăn liền. Đương nhiên, trừ tướng mạo quái dị bên ngoài, cái này người vóc dáng cũng rất cao, đồng thời, tay chân leo khèo, không có cơ bắp, chạy vai, mặc dù cái kia mặc đồ tây nhìn còn thật đắt, nhưng là cũng không cách nào cho hắn tăng bao nhiêu điểm. Thụ thương không có, có thể nói chuyện không? Vị này mặt dài nhân huynh thấy đối phương ngồi xuống, lập tức không có chút nào ôn nhu, đổ ập xuống trước hết hỏi hai vấn đề. Khục khục giống như, không bị tổn thương, người kia lắc lắc đầu. Hồi đáp, đang nói chuyện đồng thời. Hắn ánh mắt cũng bắt đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Thấy rõ chung quanh tình trạng, hắn phát hiện, lúc này mình chính bản thân chỗ một gian nhìn qua giống như là, phòng ngủ, gian phòng bên trong. Bởi vì nơi này trang hoàng còn rất có mang tính tiêu chí. Giá treo quần áo, bàn trà, ngăn tủ, bàn trang điểm, một bên trên vách tường, có một cánh cửa, đối môn phương hướng, lại một cái mấp máy cửa sổ. Ngoài cửa sổ tựa hồ là một mảnh mặt cỏ, dù sao xem toàn thể đi lên có loại rất xa xỉ phục cổ tập tục. Tại tăng thêm dưới mông mềm mại thảm cùng cách đó không xa tấm kia giường lớn. Ân, nơi này khẳng định là cái phòng ngủ, không có chạy. Mà lại là rất rộng rãi cái chủng loại kia. Bởi vì giờ khắc này ở trong phòng ngủ, trừ mình cùng trước mặt vị này mặt dài huynh, còn có mặt khác 5 người. Bởi vì hiện tại hắn bộ óc còn có chút loạn. Vì lẽ đó, hắn tạm thời không có thời gian đi tinh tế nhìn những người này đều dài bộ dáng gì. Tóm lại đại thể biết rõ, trong gian phòng này, tính đến mình hết thảy 7 người, 5 nam 2 nữ, giờ phút này, mặt khác 6 người đều đứng, toàn bộ ánh mắt tập trung trên người mình. Vậy được rồi, tất nhiên hiện tại tất cả mọi người tỉnh. Như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian đến giới thiệu một chút mình. Mọi người ý như thế nào? Không đợi ngồi vị này hoàn toàn từ choáng bên trong chậm tới. Trước mặt, mặt dài, liền ngồi thẳng lên, hướng về đám người ý chào một cái mình ý nghĩ. Như thế nghe xong, người kia liền minh bạch. Tại mình tỉnh lại trước đó, mặt khác 6 người này hẳn là cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Khả năng bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã từng có một điểm giao lưu. Nhưng là, đoán chừng cũng chỉ là rất ít mấy câu. Bởi vì nhìn những người này ở giữa thần sắc liền có thể biết rõ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền đối phương kêu cái gì cũng không biết. Không tệ đề nghị. Như vậy, liền từ ngươi bắt đầu. Thế nào, vừa dứt lời. Tựa ở cửa bên cạnh một tên nam tử liền tiếp một câu như vậy. Nam này thanh âm rất nhẹ, cùng hình tượng của hắn hoàn toàn tương phản, bởi vì gia hỏa này cho người ấn tượng đầu tiên chính là nặng nề. Chắc nịch, hắn nhìn khẳng định có 40 tuổi có hơn, cái đầu cũng là 1m hơn 60 điểm, đầu là điển hình, hình chứng đầu, rất tròn, tóc thoáng có chút tạ đỉnh, nhưng là râu cá chê lại bị bảo dưỡng rất nồng đậm. Ăn mặc một thân nam sĩ lễ phục, nhìn 10 phần giảng cứu, nhưng là lễ phục nút thắt nhưng không có buộc lên, bởi vì bụng hắn quá lớn. À, đúng, hắn còn mang theo trợ thủ bộ, lộ ra một cỗ, lão tử có bệnh thích sạch sẽ, cảm giác. À, đương nhiên có thể, mặt dài nam tử cười cười, nói ra, ta gọi các, Alan, 32 tuổi, là cái tác gia, dứt lời. Hắn liền trực tiếp hướng về phía vừa mới nói tiếp vị kia nói ra. Ngươi đây, nhưng mà, người kia lại lễ phép cười cười. Sau đó mới không nhanh không chậm đáp. Ngươi nói láo, bất thình lình một câu. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía mặt dài nam tử. Nói láo, mặt dài nam một mặt mộng bức hỏi ngược lại. Đúng, nói láo. Ngươi căn bản không gọi các, Alan, vị kia mập mạp nhàn nhạt nói ra, ngươi sở dĩ xưng mình là các, Alan, hoàn toàn là bởi vì ngươi thấy ga giường góc dưới bên trái. Thêu lên các feather phẩm bài nhãn hiệu, vì lẽ đó liền rất tùy ý cho mình biên một cái các danh tự. Mà Alan cái họ này, thì là ngươi thấy cái này người. Nói xong, hắn chỉ vẫn ngồi ở trên đất. Cuối cùng tỉnh lại vị kia, bởi vì hắn mọc ra một bộ người phương Đông khuôn mặt. Vì lẽ đó đầu óc người bên trong theo bản năng nghĩ đến Alien. Kẻ ngoại lai, cái từ này, đúng lúc ở thời điểm này, ta hỏi ngươi danh tự. Vì lẽ đó suy nghĩ của ngươi tự động đem Alien biến thành Alan. Alan, cái họ này, vì lẽ đó, ngươi liền thuận miệng nói ra các. Alan đến cái tên này, lời này vừa nói ra, cái kia mặt dài huynh đệ đầu tiên là sững sờ, về sau lại cười cười, ha ha, đến đi, ngươi có thể là phát hiện mình đột nhiên tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong tỉnh lại. Vì lẽ đó lộ ra có chút khẩn trương, ta thật gọi các, Alan, ha ha, ta cũng không nghĩ như vậy, à, ta còn chưa nói xong. Cái kia mập mạp tiếp lấy liền tiếp tục nói, không đơn giản danh tự là biên, ngươi nghề nghiệp cũng là biên, bởi vì ngươi căn bản không phải cái gì tác gia, quần áo không phải mới, đã xuyên thật lâu, tại khuỷu tay khớp nối cùng đầu gối lên tất cả đều là nếp uốn, nhưng là bẹt đùi bộ cái mông, bên hông lại hết sức vuông vức. Điều này nói rõ ngươi căn bản không phải một cái có thể yên tĩnh tâm. ngồi tại trước bàn viết chữ người. Người trường kỳ đều tại hoạt động, giày da cũng thế, hai bên đều đã theo chân của ngươi biến hình. Chứng minh ngươi tối thiểu ăn mặc cái này giày chạy qua không xuống hơn 100 cây số lộ trình. Hơn nữa ngươi âu phục quen thuộc tướng lĩnh miệng cùng cổ tay miệng mở ra. Ngươi thường xuyên vén tay áo lên làm sự tình, đúng không? Nhưng là, rất khó tưởng tượng một cái tác gia có đang đánh chữ cơ trước sáng tác lúc cũng phải ăn mặc đồ. Vét thói quen, liền xem như có. Vậy ngươi cũng là quen thuộc dùng tay cầm bút đi viết chữ cái chủng loại kia truyền thống tác gia. Bởi vì cái này có thể giải thích là ngươi sợ đem bút tích lau tới ống tay áo lên. Bất quá trên thực tế, ngón tay của ngươi cơ bản không thế nào đụng bút loại vật này. Cái này liền trên đường cái đến hài tử đều có thể nhìn ra được. Vì lẽ đó, ta phỏng đoán ngươi rất có thể là một tên nhân viên chào hàng. Hoặc là phóng viên cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem mặt dài nam. Mà mặt dài nam, hắn cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là theo câu nói này, lâm vào trầm tư, cứ như vậy quái dị qua vài giây đồng hồ. Tốt a, ta đích xác không gọi các Alan. Hắn đột nhiên câu đến như vậy một câu. Cái kia danh tự là ta lâm thời biên. Hơn nữa biên quá trình, chính là cùng vị này dâu quay nón nói giống nhau như đúc. Mà ta sở dĩ biên cái tên này, là bởi vì ta không nhớ rõ mình kêu cái gì. Trong đám người không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn. Nhưng là một loại quỷ dị bầu không khí lại bắt đầu tràn ngập tại cái này trong phòng ngủ. Không đơn thuần là không nhớ rõ tên của ta. Đồng thời, ta cũng không nhớ rõ ta đến cùng là ai. Đã từng xử lý nghề nghiệp gì. Đương nhiên, ta cũng không biết nơi này đến cùng là đâu. Mình là thế nào đi tới nơi này? Người kia tiếp tục nói ra. À, đúng, vừa rồi, ta đang nói ra ta, các. Alan, danh tự, còn có bị vị đại thúc này vạch trần ta. Và vừa rồi ta nói những lời này thời điểm, ta cũng đang quan sát các vị. Vì lẽ đó, hiện tại ta cơ hồ có thể kết luận, các vị đang ngồi đều giống như ta, cũng đều không nhớ nổi những thứ này. Phải không? Lời này vừa nói ra. Rốt cục, trong đám người tựa hồ truyền đến một chút nhàn nhạt hơi thở âm thanh. Giống như là rốt cục thở một ngụm đồng dạng. A, tốt a, rốt cục không cần trang. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nghĩ không ra đâu. Một cái thoạt nhìn như là học sinh cấp 3 đồng dạng người nói. Vì lẽ đó, chính là nói, chúng ta đều như thế đi. Một người khác bày một cái tay nói, cũng không nhất định, có lẽ có người còn nhớ rõ thứ gì đâu. Lại một cái nữ nói ra, như vậy, vì lý do an toàn, mọi người có người còn nhớ rõ tên của mình, hoặc là, mình tại sao tới đây a? Ngoặc kép, không ai đáp lại, tốt a, nguyên lai like cái này một phòng, dòng giá 7 người, vậy mà không ai biết mình là ai, càng không biết mình là thế nào đi tới nơi này, như vậy đã như vậy, thừa dịp này lại. Chúng ta liền đến lần lượt giới thiệu một chút cái này 7 người dáng vẻ đi. Đầu tiên, chính là ba cái đã giới thiệu qua. Một, chính là cuối cùng tỉnh lại, ăn mặc áo khoác trắng, bác sĩ. Hai, chính là đứng tại bác sĩ trước mặt, mặt dài nam. Thứ ba, chính là vừa mới vạch trần mặt dài nam nói dối, dâu quay nón. Trừ ba vị này bên ngoài, còn có hai nam hai nữ, trong đó một cái nam này hết sức trẻ tuổi, nhìn nhiều nhất không đến 20 tuổi, cùng bác sĩ đồng dạng, cũng mọc ra một bộ người phương Đông khuôn mặt, dáng người rất cân xứng. Từ cái kia thân đồng phục đến xem, tựa hồ là một tên Nhật Bản cao trung âm thanh, hắn từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ đối tất cả mọi người, và hoàn cảnh chung quanh có hứng thú nồng hậu. Mặc dù một mực chưa hề nói quá nhiều lời nói, nhưng là ánh mắt lại một khắc đều không có ngừng bốn phía quan sát đến. Cái cuối cùng Nam là một tên tồn tại cảm rất thấp, cũng 10 phần người trầm mặc. Hắn từ đầu đến cuối chỉ nói qua cực ít 1-2 câu. Thanh âm không có gì lực lượng, nhưng là trong giọng nói lại có loại không quá nhận người thích cư cao lâm hạ cảm giác. Hắn hẳn là cũng có hơn 30 tuổi, nhưng là lại mọc ra một tấm mặt em bé, vóc dáng không cao, mang theo điểm tiểu hồ gốc già, làn da cũng rất trắng. Tổng tới nói, hắn chính là loại kia dù cho số tuổi lớn, cũng có thể mang theo điểm manh manh đát, khí tức hình tượng. Chỉ bất quá, hắn cặp mắt kia lại đột ngột để cho mình toàn bộ khí chất bên trong lộ ra một loại âm trầm, giảo hoạt hương vị. Nói xong các nam sĩ, lại đến nói một chút hai nữ nhân. Trong đó một nữ nhân là một tên mang theo rõ ràng đông tây phương hỗn huyết nữ nhân. Tuổi xen vào 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Một đầu tóc đen xóa vai. Dung mạo của nàng đến không phải nói xinh đẹp dường nào, nhưng là lại hết sức tươi sáng đột xuất, yêu mị. Cái từ này không phải biểu hiện tại nàng ăn mặc cùng hóa trang bên trên, mà là cặp kia tự mang lấy mê hoặc thuộc tính trên hai mắt. Rất dài nhỏ, khóe mắt lấy một cái vi diệu góc độ hướng lên bốc lên. Đồng dạng có chút nhếch lên, là còn có cái kia mang theo như ẩn như hiện ý cười khóe miệng. Nhưng là, nếu có người phía sau mọc ra con mắt, liền có thể phát hiện. Tại không có người chú ý nàng thời điểm, nữ nhân này trong mắt liền sẽ để lộ ra một loại nguy hiểm quang mang. Mà cái cuối cùng nữ nhân, nàng số tuổi rất lớn. Tốt, đây chính là một cái lão thái thái. Đoán chừng cũng là người ở chỗ này bên trong, một cái duy nhất sau khi tỉnh lại không cần từ dưới đất bò dậy người. Bởi vì cái này lão thái thái chi dưới rất rõ ràng không quá lưu loát, đến mức nàng một mực ngồi tại xe lăn bên trong. Về phần hình tượng của nàng, người có thể tại châu Âu bất kỳ một cái nào tiểu trấn trong đường phố nhìn thấy, chính là loại kia thường thấy nhất lão bà, ăn mặc một thân rất dễ chịu, nhưng là tuyệt đối không gọi được xinh đẹp dày đặc áo khoác, mang theo giày mũ, bởi vì sợ lạnh. Còn cố ý trên chân che kín một bộ đồ hàng len chăn lông. Khả năng duy nhất đáng giá nói, chính là cái này người xe lăn hai bên tất cả khe hở lấy một cái túi. Một bên bên trong đặt vào bóng len cùng một cái dệt một nửa microblog. Khác một bên thì đặt vào vài cuốn sách cùng bút ký. Đây chính là ở đây 7 người tất cả hình tượng, bởi vì bọn họ tạm thời đều mất đi ký ức. Vì lẽ đó, chúng ta còn không biết những người này đều là tên là gì. Cũng không biết bọn hắn đều là làm gì. Nhưng là, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề, cũng đều là nhất trí. Đó chính là, làm sao từ nơi này ra ngoài. Đương nhiên, từ môn ra ngoài điểm ấy khẳng định là không làm được. Bởi vì cánh cửa kia khẳng định là khóa lại. Không phải thời gian dài như vậy đều đi qua, môn kia không có khả năng không ai đi thử đẩy ra. Bất quá cái này cũng không có gì đánh không thể. Dù sao, căn phòng ngủ này bên trong còn có cửa sổ đâu, đúng không? Vì lẽ đó, lúc này, tên kia học sinh cấp 3 chạy tới phía trước cửa sổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.